Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 22, gặp tôn tử. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Gió nhẹ phất quá, xanh lam bầu trời chỉ có một hai mảnh đám mây, mặt trời chói chang bắn thẳng đến mà xuống, thoạt nhìn là một cái hàng hải hảo thời tiết, một con thuyền tàu chiến. Ở gió êm sóng lặng mà biển rộng chung đi, buồm chỗ kia tiên minh mà Hải Âu tiêu chí, ghi rõ đây là một con thuyền hải quân quân hạm, đêm qua còn vì lắp phi bọn họ bi thảm vận mệnh cầu nguyện sai đô. Giờ phút này lại ngây ngốc mà ngồi ở trên thuyền, trên đầu nổi lên cái bao, cái này bao là gặp ái chi thiết quyền gây ra. Vì cái gì ta sẽ ở này? Saido có chút khóc tang nói, đêm qua hắn cùng Lắp Phi đám người ước hẹn chạy trốn, nhưng lại bị nửa đêm tỉnh lại gặp ngăn lại, vốn tưởng rằng chưa nói qua muốn làm hải tặc, mà có vẻ không có sợ hãi hắn, lại phát hiện gặp chỉ mang đi hắn một cái, kia một khắc hắn tâm thật lạnh, một đinh điểm cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy một màn. Lắp Phi, ây! Sabo mặc dù có tâm ngăn cản, nhưng là chỉ là tiểu hài tử bọn họ lại có thể làm được cái gì. Hơn nữa bách với gặp uy vọng, thậm chí không có làm cái gì phản kháng liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Saido bị mang đi. Không biết kế tiếp vận mệnh như thế nào Saido, liền như vậy bị gặp kháng trên vai thượng, đưa tới trên thuyền, tìm một lần gặp sơ sẩy cơ hội, tưởng nhân cơ hội đào tàu. Cũng làm cho trên đầu cái này bao ngọn nguồn. Này tiết tấu, chỉ có hai chữ có thể hình dung. Hố a, mà tạo thành này hết thảy tựa hồ, chính là bởi vì chính mình không biện giải gây ra. Ở dò hỏi gặp vì sao phải chỉ cần mang đi hắn một người khi. Gặp đào lỗ mũi, đương nhiên mà đáp lại nói. Ngươi không phải làm hải quân sao? Như vậy liền đem ngươi mang về bản bộ đi thôi. Ngạch. Chấm ngoặc kép, vô ngữ cứng họng, hắn chỉ là vì trốn tránh một đốn đòn hiểm, cho nên mới không có giải thích, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy cục diện, sớm biết như thế còn không bằng làm gặp bẹp một đốn tới thật sự. Hiện tại chẳng sợ giải thích, gặp cũng không có khả năng mang theo hắn trở về địa điểm xuất phát. Rốt cuộc thân là hải quân anh hùng gặp, ở cái này dung chuyển hải tặc thời đại. Cũng không giống manga anime chung như vậy. Có vẻ ăn không ngồi rồi. Rất dài một đoạn thời gian. Gặp vì giữ gìn hòa bình. Là yêu cầu nơi nơi hối hả ngược xuôi. Đây cũng là này yêu cầu đem Lắp Phi kéo dưỡng duyên cớ. Đáng giận Lắp Phi. Lần sau gặp mặt nhất định phải bẹp ngươi một đốn. Saido ở trong lòng nói. Thượng một lần đã giải thích qua. Hắn cũng không muốn làm hải quân. Mà Lắp Phi lại không có nghe đi vào. Chỉ sợ hiện tại Sabo cùng A ở ôm bụng cười cười to đi. Tệ nhất chính là tạo thành hết thảy hậu quả thế nhưng là chính mình tiểu tâm cẩn thận. Vì nhất thời trốn tránh bị đánh. Lựa chọn trầm mặc đối sách. Lại cấp chính mình nghênh đón cả đời bi ai. Lấy gáp kia động bất động liền cho người ta một quyền tính cách. Xem ra sau này ai chi thiết quyền sẽ vẫn luôn treo ở trên đầu của hắn. Trên thuyền hải quân rất nhiều, đều sùng bái mà nhìn gặp, chẳng qua đã chịu mọi người sùng bái tầm mắt sở chú ý gặp. Lại mang đầu chó mặt nạ bảo hộ ngủ rồi, đương nhiên cũng có người tò mò, gặp mang đến cái này tiểu nữ hài rốt cuộc là ai. Chỉ là xuất phát từ đối gặp tôn kính, cũng không có ra tiếng dò hỏi. Bang, chấm ngoặc kép, đánh khò khè bọt khí vỡ vụn khai, mà gặp trên mặt cũng mang theo mờ mịt tỉnh lại. Ngô, một không cẩn thận ngủ rồi. Gặp đem tay đặt ở cái ót thượng, đánh ha ha nói, đối với hắn phản ứng. Trên quân hạm hải quân cũng không chấp nhận, hiển nhiên là tập mãi thành thói quen. Lúc này, gặp chú ý tới Saido, kỳ quái nói, tiểu quỷ. Ngươi như thế nào tại đây? Còn không phải ngươi mang đến. Ngươi cái lão nhân, đương nhiên này chỉ là nội tâm hò hét. Saido cũng không có dũng khí nói ra thanh. mạnh mẽ làm chính mình, dùng ôn hòa mà ngữ khí nói. Còn không phải Gặp tiên sinh ngươi mang đến. Văn chứu chứu mà, thật ghê tởm. Gặp vẻ mặt ghét bỏ địa đạo. Sao, bất quá ngươi là nữ sinh. Cái này ngữ khí liền bình thường. Ta là nam, lúc này rốt cuộc nhịn không được sai đô hò hét nói. Chỉ là bên cạnh hải quân ánh mắt, nói rõ chính là không tín nhiệm. Nga, nguyên lai là nam, vậy ngươi nói chuyện làm gì văn chứu chứu? Gặp tắc một bộ không sao cả bộ dáng. Sau đó hướng về một bên hải quân thông chi nói. Hắn là ta tôn tử. Đại gia nhận thức một chút. Ai, Gặp trung tướng tôn tử. Gạt người, là tôn tử nói, còn sẽ lầm giới tính sao? Lão phu quên mất hắn giới tính. Cái này đáp án có thể tiếp thu không? Gặp đào lỗ mũi nói. Như vậy một giải thích, hải quân liền cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Lấy Gặp trung tướng cái kia tính cách, thật đúng là có khả năng. Ta cũng cảm thấy, bất quá như vậy đáng yêu hài tử, sao có thể cùng Gặp có quan hệ a? Hải quân nghị luận sôi nổi. Gặp cũng không can thiệp bọn họ. Ở kỷ luật nghiêm minh hải quân chung, bình thường tới nói, tầng dưới hải quân là không thể tùy tiện vọng nghị hải quân tướng lãnh. Nhưng là Gặp đối với này đó cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Tôn tử, Saido lẩm bẩm nói, người cùng Lắp Phi là huynh đệ kết nghĩa. Từ một cái khác góc độ tới nói, người chính là lão phu tôn tử. Yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, lão phu sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất hải quân. Ân, chấm ngoặc kép, Saido chỉ có thể yên lặng gật đầu. Căn bản là không phải vấn đề này. Phải nói vấn đề phương hướng từ bắt đầu chính là sai. Saido hắn không nghĩ trở thành hải quân A, nhưng mà chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Có câu nói gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Chỉ là ở hắn như vậy chắc hẳn phải vậy khi từ đầu bộ truyền đến đau đớn. Phanh, Gặp đem nắm tay đánh ở Saido trên đầu. Kịch liệt đau đớn từ trên đầu truyền đến. Lão già thúi, ngươi làm gì? Saido sinh khí hỏi, hắn làm sai cái gì? Muốn như vậy mặc danh mà tới thượng một quyền. Về sau huấn luyện chính là thực nghiêm khắc. Trước làm ngươi nếm thử ái chi thiết quyền tư vị. Còn có kêu ra ra, Gặp nhếch miệng cười nói, chỉ là cái này lý do làm Saido có chút không thể tiếp thu. Vốn đang cho rằng có thể nói sai liền sai, lại không nghĩ rằng Gặp căn bản là không phải cái phân rõ phải trái người. Hắn quả thực chính là thượng tặc thuyền, đáng giận, chấm ngoặc kép, ở bám vào khí phách nắm tay hạ, phản xạ căn bản vô pháp khởi đến ngăn cản tác dụng. Này lực độ thực sự đau người. Saido cũng ý đồ dùng vector thao tác đi khống chế khí phách. Lại phát hiện căn bản vô pháp bắt lấy. Như hắn đoán trước giống nhau. Khí phách cũng không ở thao tác trong phạm vi. Nhưng là Saido cũng không có bởi vậy nhụt chí. Tuy nói năng lực gọi là vector thao tác. Nhưng là thao tác phạm vi không ngừng chỉ cần là vector. Vừa mới bắt đầu. Accelerator không cũng liền bình thường ma pháp sư ma pháp đều chắn không dưới. Nhưng là ở đại não có thể phân tích sau, cũng là có thể bắn ngược trình độ nhất định ma pháp. Hắn tin tưởng, chỉ cần tương lai hắn, chỉ cần học tập khí phách liền nhất định có thể trình độ nhất định mà khống chế khí phách. Đến nỗi Hao Soku khí phách, hắn không hy vọng xa vời. Đây là có vương tư chất nhân tài có được một loại sinh ra đã có sẵn năng lực. Vô pháp hậu thiên học tập, tuy rằng ở Grand Life phần sau đoạn tân thế giới, Hao Soku khí phách giống như cá giết qua sông sông ra, nhưng là không thể nghi ngờ cụ bị năng lực này người vẫn là cường đại đại danh từ. Mà kiếp trước, tầm thường bị sinh hoạt bức bách mà hắn nói có vương khí chất. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, bất quá chẳng sợ hắn không có Hao Soku khí phách, hắn cũng có thể ngạo nhân một bậc. Vector thao tác cũng không phải cái ăn chay năng lực, nếu có thể phát huy ra accelerator năng lực cường độ. Cơ bản hải tặc trong thế giới, trừ bỏ số ít đứng đầu cường giả ngoại. đều có thể du lịch không bị ngăn trở. Hắn hiện tại phải làm chỉ là biến cường mà thôi. Chưa từng có người thực lực, không nói ở thế giới này hơn người một đầu. Liền sinh tồn đều chỉ là nói suông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.